Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Ông ông tương đương, không khí hơi hơi dập dờn. Một đạo già nua bóng người nhanh chóng hiện lên ở rừng rậm trên không. Lão nhân gia, không biết rõ người một đường đi theo ta sao? Áo gai lão giả vừa mới hiện ra thân hình, một đạo cười khẽ ngay tại bên tai vang vọng mà lên. Thân thể theo bản năng một băng, xem như một vị ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Áo gai lão giả tuy là tại cường giả như mây cửu thiên thái thanh cung bên trong, liền cấp thấp nhất trưởng lão đều làm không được, chỉ có thể làm một cái phổ thông ngoại môn chấp sự. Nhưng mà, tại cái này liền tam nguyên niết bàn cảnh cường giả đều không tồn tại đế cấp vương triều, hắn lại đủ để đi ngang, không người có thể dám ngăn hắn. Bởi vậy, tại đại viêm vương triều hành tẩu hơn nửa tháng chưa bao giờ bị phát hiện áo gai lão giả. Trong nội tâm cái kia một tia cảnh giác sớm đã lặng yên phiêu tán. Không muốn lại ở đây ngã xuống một té ngã. Cái gì? Hắn lại có thể phát hiện ta tung tích? Áo gai lão giả thuận thế âm thanh phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một vị đứng chắp tay thiếu niên tuấn mỹ chính giữa cười mỉm mà nhìn xem hắn. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, lâm động lộ ra ngoài tu vi. Tên này toàn thân cốt linh tuyệt sẽ không vượt qua 20 năm. Há không phải nói rõ thiên phú đủ để sánh vai thiếu tông chủ đại nhân. Thiếu tông chủ đại nhân tuy là tại 2 năm trước liền đã đặt chân niết bàn cảnh, thế nhưng là niên kỷ lại so thiếu niên này lớn hơn không ít. Cái này xem xét, áo gai lão giả trong mắt càng là hiện lên một vệt kinh diễm cảnh tượng. Chỉ là bất kể hắn thiên phú đến tột cùng có thật tốt, đều phải giao ra thôn phệ tổ phù. Áo gai lão giả suy nghĩ bách chuyển, lại lần nữa khôi phục thong dong phong thái, ra vẻ ôn hòa nói: tiểu gia hỏa, thôn phệ tổ phù nhưng ở trên thân thể ngươi. Ở đây, lâm động thành thật gật gật đầu. Ân, tiểu gia hỏa, ngươi không cần khẩn trương. Lão phu chính là đông huyền vực cửu thiên quá. Ếch, các loại, ngươi vừa mới nói cái gì? Còn muốn mở miệng khuyên nhủ áo gai lão giả sắc mặt chợt biến. Một mặt mộng bức mà nhìn xem lâm động, cái này cùng hắn muốn kịch bản hoàn toàn khác nhau a. Hắn thấy, chắc hẳn bất luận kẻ nào cũng sẽ không tiếc vứt bỏ thôn phệ tổ phù cái này các loại thiên địa chí cao thần vật, chủ động vứt bỏ đều là kẻ ngu. Nhưng mà không quan hệ, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ cưỡng ép cướp đi thôn phệ tổ phù. Cái này các loại đế cấp vương triều căn bản không người có thể ngăn lại hắn. Cùng lắm thì cho người kia một bộ trong cung tạo hóa võ học xem như đền bù tổn thất. Đến lúc đó, những cái này đồ nhà quê nhóm còn không được mang ơn. Người nói thế nhưng là vật này. Lâm động lại lần nữa lặp lại một câu. Lật tay lại, một mai dị thường cổ lão hắc ám phù văn lập tức hiện lên ở lòng bàn tay. Phù văn nhúc nhích co vào ở giữa, từng trận cực kỳ bá đạo thôn phệ chi lực nhanh chóng tại phiến thiên địa này ở giữa tỏ khắp mà ra. Thôn phệ chi lực, thuần túy nhất thôn phệ chi lực. Không sai, đây chính là thôn phệ tổ phù. Liền là nó, vội vàng đem nó cho ta. Chỉ cần ngươi giao nó cho ta, lão phu liền cho ngươi một tràng tạo hóa, tặng ngươi một bộ tạo hóa võ học. Nhanh lên một chút, đem nó cho ta. Áo gai lão giả khô héo mặt to trong nháy mắt hiện ra một vệt khác thường đỏ thẫm. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ viễn cổ dị bảo. May mắn cái này nông thôn tiểu tử tựa hồ còn chưa ý thức được tổ phù giá trị vị trí. Chỉ cần có thể đạt được nó, hắn Tống Dân không chỉ có thể theo trong cung một vị phổ thông chấp sự nhảy lên trở thành quyền cao, chức trọng trưởng lão, liền là phó cung chủ, thậm chí là cung chủ vị trí đều có thể. Khụ khụ, cái này khoác lác, Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ vị trí luôn luôn truyền nữ bất truyền nam. Tốt nhất còn phải là khiết bạch vô hà tấm thân xử nữ. Hắn lão già này liền là mạnh hơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận phó cung chủ chức vụ. Ân, dù sao chỉ cần có thể đạt được thôn phệ tổ phù, hắn Tống Dân liền nhất định sẽ trở thành nổi tiếng khắp cả Đông Huyền vực cường giả đỉnh cao. Nhất định sẽ. Một tia rõ ràng vẻ khinh bỉ tại Lâm Động trên gương mặt lóe lên liền biến mất. Hắn ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ, nói: "Tạo hóa võ học, quả thật, ngươi không gạt ta." "Tất nhiên, lão phu chưa từng gạt người. Đây chính là một bộ trung đẳng tạo hóa võ học. Đến, thiếu niên, đem trong tay ngươi thôn phệ tổ phù giao cho lão phu. Lão phu liền lập tức đưa ngươi một tràng tạo hóa." Áo gai lão giả mạnh mẽ đè xuống nội tâm xúc động, ra vẻ thận trọng nói: "Tốt, cho liền cho, bất quá trước tiên nói rõ, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Ta thế nhưng là Đại Viêm Vương triều tứ đại tông tộc bên trong Lâm thị tông tộc người." Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt cấp tốc biến ảo một hồi, tựa hồ cực kỳ trông mà thèm lão giả kia trong miệng tạo hóa võ học. "Suy, còn tứ đại tông tộc, cái gì rác rưởi đồ chơi, cái này các loại yếu đuối không chịu nổi tông tộc lão phu một người liền có thể diệt nhất tộc." Áo gai lão giả trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, lại tiếp tục cười nói: "Yên tâm, lão phu chính là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong Cửu Thiên Thái Thanh cung người. Trong cung cao đẳng võ học còn nhiều, rất nhiều. Không cần thiết làm một bộ tạo hóa võ học lừa gạt tại ngươi." "Tốt, tổ phù cho ngươi." Lâm Động chợt mãnh liệt được cắn răng một cái, nâng cổ lão phù văn trực tiếp hướng áo gai lão giả bay đi. Một bước, hai bước, ba bước, mắt thấy lấy Lâm Động cách mình càng ngày càng gần. Áo gai lão giả cũng có phải hay không không có suy nghĩ qua Lâm Động giở trò lừa bịp khả năng. Nhưng mà, thứ nữa, áo gai lão giả đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Lấy hắn ngũ nguyên niết bàn cảnh tu vi, một tay liền có thể bóp nát 100 cái tạo hóa cảnh cường giả. Thứ hai, to lớn lợi ích cùng tham lam đã ăn mòn hắn hơn phân nửa lý trí. Trong mắt cũng lại chứa không được cái khác, chỉ muốn nhanh lên một chút bắt được thôn phệ tổ phù. Năm trường, bốn trường, ba trường. Làm Lâm Động cùng áo gai lão giả ở giữa khoảng cách chỉ có chỉ là hai trượng thời điểm, sắc mặt ửng hồng áo gai lão giả đã không nhịn được đem khô héo đại thủ dò xét ra ngoài. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, hưu, một đạo huyết ảnh đột nhiên từ Lâm Động trong tay áo lướt ầm ầm ra, mang theo trùng thiên huyết sát chi khí thẳng đến áo gai lão giả vài chỗ yếu hại mà đi. "Cái gì? Tiểu tử, ngươi dám giở trò?" Sắc mặt đột biến áo gai lão giả thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Cảm ứng được cái kia vuốt lên quỷ dị huyết mang, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, nắm quyền liền đánh về huyết sắc nhân ảnh đầu. "Hừ, lấy mệnh đổi tổn thương, tên này còn không thối lui." Còn không đợi áo gai lão giả mặt lộ vẻ tự mãn, đạo kia lăng lệ vô cùng huyết mang đã ngang nhiên đánh vào chỗ ngực hắn. Một miệng lớn lão huyết đột nhiên phun ra. Dù là áo gai lão giả chính là một vị ngũ nguyên niết bàn cường giả, bị một vị tam nguyên niết bàn cường giả không có chút nào phòng bị gần người đánh lén, cũng là bị nháy mắt trọng thương. Keng, cùng lúc đó, sắt thép va chạm bên trên nổ lên. Cực kỳ cứng rắn xúc cảm nhanh chóng từ nắm đấm chỗ truyền đến, giống như là đánh vào thật dày vách tường kim loại bên trên. Bị một kích đánh bay áo gai lão giả vội vàng đứng lại, nhìn mình địch nhân, đó là một đạo toàn thân tràn ngập nồng đậm sát khí huyết sắc nhân ảnh. Đỏ tươi hai con người lộ ra được càng ngốc trẻ, đó là huyết linh khôi. Vẫn là có thể so tam nguyên niết bàn cảnh cường giả cấp 3 huyết linh khôi. Đại Viêm Vương triều cái này các loại đê cấp vương triều vì sao lại có loại bảo vật này? Áo gai lão giả trong lòng cảm giác nặng nề, kiến thức rộng rãi, hắn nháy mắt nhận ra huyết linh khôi. Ô, chủ nhân, chết! Một kích thành công, huyết linh khôi không có chút nào do dự. Thân hình lóe lên, liền lại lần nữa hóa thân một cái huyết sắc dã thú cực kỳ cuồng dã đánh giết mà lên. Phanh phanh phanh, giữa không trung, hai vị niết bàn cảnh cường giả kéo ra trên trăm đạo tàn ảnh. Ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đã giao thủ mấy chục lần. Cuồng bạo dư âm năng lượng đủ để xé rách bất luận một vị nào tính toán tới gần tạo hóa cảnh cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.